Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 97. Ngân Phát lãnh nữ nhân Tuyết Mị, mang theo lòng tràn đầy ủy khuất, Thiên Ấu bỏ rơi mái tóc màu đỏ, bước nhanh chạy ra, nhìn Thiên Ấu đôi mắt đẹp rưng rưng, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Vô Ngạo tâm lý không tự kìm hãm được địa sản sinh ra một tia hổ thẹn. Ếch, chính mình vừa rồi là thế nào? Tại sao có thể như vậy đối với Thiên Ấu như thế một cái tiểu cô nương đâu? Bất quá, Thiên Ấu môi thơm, thực sự rất nhu doan, hương vị ngọt ngào đây. Vô Ngạo lè lưỡi liếm liếm dui sừng, thấp giọng lẩm bẩm. Sau một lát, Vô Ngạo theo Thiên Ấu rời đi phương hướng. Đi tới nơi đường, đưa mắt nhìn lại, tới nơi này rất nhiều người. À, một bên còn có rất nhiều hộ tống vệ quân ở trận địa sẵn sàng đón quân địch mà thủ vệ. Sư phụ, chính là cái này tiểu tử khốn kiếp. Khi dễ ta, ô ô, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à. Đúng lúc này, một hồi quen thuộc thanh âm cô gái truyền tới. Chính là mới vừa rồi cùng Vô Ngạo xảy ra thân mật thân thể tiếp xúc Thiên Ấu. Vô Ngạo xoay người nhìn, liền thấy Thiên Ấu giờ này khắc này đang đứng ở một cái tóc bạc bên người lão giả. Cái này vị lão giả mặt mũi hiền lành, tóc trắng phao, nhưng này cũng không phải điểm sáng. Chỉ phải Vô Ngạo kinh ngạc chính là, cái này vị lão giả trước ngực cư nhiên bội phục tiền lấy 4 viên đống nhỏ luyện dược sư tiêu chí. Tứ phẩm luyện dược sư. Vô Ngạo đồng tử hơi co rụt lại, âm thầm kinh thán không thôi. Thiên Ấu sư phụ chính là Otto đại sư. Theo Thiên Ấu ngón tay ngọc chỉ, hắn cũng nhìn thấy Vô Ngạo. Cái này tuổi trẻ tuấn tức giận thanh niên, chính là hắn khi dễ ngươi. Otto khẽ nhíu mày, chợt an ủi. Thiên Ấu, không nên quá thương tâm. Ta xem hắn cũng cầm hào bài, là tới tham gia luyện dược sư thi. Giống như ngươi, chờ ở sát hạch thời điểm, ngươi thi triển hết tài hoa, đưa hắn so với trước, hảo hảo nhục nhã hắn một, cũng là phải. Thiên Ấu nghe đến đó, trong đôi mắt, bỗng nhiên hiện lên một lượng xe. Hảo, sư phụ, ta biết nên làm gì bây giờ. Hừ. Các loại, ta nhất định muốn cho hắn kiến thức một, ta cao siêu thuật chế thuốc, làm cho hắn tự ti, xấu hổ, hận không thể tự sát mà chết. Trong lúc nói chuyện, Thiên Ấu còn nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi mắt đẹp cực kỳ tiêu hấn mà trừng mắt về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo ánh mắt từng thêm vài lần Thiên Ấu, âm thầm lắc đầu, cái này cô gái nhỏ có điểm giao sinh nghi ngờ nuôi, trong mắt không người a. Hoa, đẹp quá muội tử a. Nhìn, tóc bạc trắng, giống như là mùa đông bạch tuyết giống nhau. Ngân Phát ma nữ, tính cảm giác dược đốt, vóc người còn như vậy hỏa bạo. Tuy là tính tử có chút lạnh, nhưng đây là lãnh diễm, vị mỹ nữ này vẫn là luyện dược sư, thật là làm cho người thán phục a. Đúng lúc này, một hồi tiếng nghị luận kèm theo nước bọt hoành lưu tiếng truyền tới, mang theo hiếu kỳ, Vô Ngạo quay đầu nhìn lại, liền thấy một gã ngân phát mỹ nữ, ở một gã bụi y lão người dẫn dắt chi, đã đi tới. So với Thiên Ấu, vị này ngân phát ma nữ ở xinh đẹp, không kém bao nhiêu, tại khí chất, Thiên Ấu có chút điêu ngoa ngạo giao. Nàng thì là có một tia băng lãnh, nàng cho người cảm giác chính là lãnh diễm, thêm nàng người mặc ngân bạch xe trưởng ôm, cả người thoạt nhìn giống như là mới vừa từ Bắc Quốc băng hàn chi mà tới được giống nhau. Frankie, đây chính là ngươi năm gần đây bồi dưỡng ra được ra xe đệ tử. Thoạt nhìn, thật là miệng nếu thiên tiên, kinh diễm bốn phương a. Otto đại sư ngón tay vuốt râu bạc trắng, bước tới, Ahad thiếu nói. Frankie con mắt tức giận trắng Otto liếc mắt, lão già này, không khen hắn đệ tử thuật chế thuốc ngược lại khen hắn đệ tử dung mạo. đây không phải là biến tướng mà lại nói đệ tử của hắn thuật chế thuốc không bằng đệ tử của hắn sao? Đồng dạng thân là một gã tứ phẩm luyện dược sư, Frankie làm sao có thể nuốt khẩu khí này? Hừ hừ, chờ ta để ngươi biết, ta vị này đồ đệ, không chỉ có mạo mỹ như hoa, ngay cả thuật chế thuốc, cũng là cùng thế hệ chi nay, không người có thể địch. Frankie ngửa đầu, tóc bạc tung bay, cao giọng nói rằng, chúng ta đây kế đó, liền nhìn cho thật kỹ làm. Sao? Otto cười hắc hắc, tâm lý chẳng hề để ý. Tuy là nghe nói qua Frankie mới thu tên này nữ đệ tử thuật chế thuốc thiên phu cực cao, nhưng đệ tử của hắn thiên ấu cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, từ căn bản mà nói, Otto càng tin tưởng thiên ấu có thể ở thuật chế thuốc đánh thắng tuyết mị. Sau một lát, thiên ấu cùng Frankie nữ đệ tử, tuyết mị lẫn nhau phát hiện đối phương. Trong chớp nhoáng này, thiên ấu đã đem hết thảy chú ý lực chuyển đến tuyết mị thân, cao trách, lãnh diễm, ngực lớn, eo thon, thoát tục. Đây là thiên ấu đối với tuyết mị ấn tượng đầu tiên. Hừ, chính là trang bị lãnh khốc, vẫn cao ngạo mà thôi. Ở thuật chế thuốc, ta thiên ấu còn có thể sợ ngươi sao? Một lần này thuật chế thuốc tỷ thí đệ nhất danh, nhất định là ta. Thiên ấu nhỏ giọng nói lầm bầm, cô gái này, chính là ta lần này lớn nhất cạnh tranh đối thủ chứ. Ta mười mấy năm qua, khổ tu thuật chế thuốc, hôm nay, sẽ hảo hảo bày ra một phen, đánh bại nàng, ta là có thể thu được độc nhất vô nhị vinh dự. Tuyết mị không nói lời nào, mà là dùng lạnh như băng lại tràn ngập hừng hực chiến ý đôi mắt. Nhìn phía thiên ấu cũng trừng mắt về phía tuyết mị. Hai vị mỹ nữ, một cái giao dắt, một cái lãnh diễm, cùng nhìn nhau lấy, trong không khí, mơ hồ, hoa lửa tốc biến, phích lịch tung hoành, vô ngạo ánh mắt quét về phía trong sân hai nữ nhân. Thấy phía sau của các nàng, đều có một cái tứ phẩm luyện dược sư đạo sư, mà những thứ khác luyện dược sư. Sau lưng đạo sư phần lớn đều là nhị phẩm luyện dược sư. Vô ngạo liền mơ hồ đoán được, hôm nay trận đấu nhân vật chính, có thể chính là chỗ này hai cái. Đương nhiên, đây là đang vô ngạo không có xuất hiện tại nơi này tình huống. Nhưng vô ngạo nếu đã tới, danh tiếng làm sao có thể làm cho hai người mỹ nữ này cướp sạch đâu. Ta nói, hai vị đại mỹ nhân, không còn nhìn kỹ ta có được hay không? Ta cũng là một gã người dự thi. Các loại, chờ tỉ thí lúc, các ngươi hoặc Hứa Đô không phải của ta đối thủ a hát. Vô ngạo ánh mắt nhìn phía tuyết mị cùng thiên ấu. A hát vất thiếu nói, cút, ngươi tên hỗn đản này. Vô sỉ, lưu, đê tiện, chỉ ngươi cái kia đùa giỡn lưu manh võ thuật. Dùng để khi dễ nữ hài tử có thể, dùng để luyện chế đan dược, tuyệt đối không thể, người sẽ chờ bêu xấu đây. Thiên ấu đôi mắt đẹp trừng mắt về phía vô ngạo, ác lang tàn nhẫn nói, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.